Cô gái trong bóng tối. Chương 7 quá khứ dần hé lộ. Góc truyện audio.com. 12 năm trước trên cánh đồng hoa thạch thảo có hai đứa trẻ đang nô đùa với nhau. Đố anh bắt được em đấy, giọng nói ngây thơ không kém phần tinh nghịch của một cô bé vang lên. Anh sẽ bắt được em ngay thôi. Giọng nói dịu dàng cưng chiều của một cậu bé vang lên. Hai con người đó không ai khác chính là nó và hắn. Một lúc sau, anh bắt được em rồi nhé. Giọng nói vui sướng của hắn vang lên. Không tính anh đáp chơi ăn gian. Cô bé sụ mặt xuống tỏ vẻ giận dỗi càng làm cô trở nên dễ thương hơn. Thôi anh mệt rồi, chúng ta ngồi xuống nghỉ đi. Hắn đánh trống lảng sang chuyện khác. Hắn tuyệt đối không bao giờ để nó buồn ATG, sau này thì có đây. Cười gian, em có thể hỏi anh một câu được không anh đáp? Nó, được thôi, không chỉ một câu mà bao nhiêu câu anh cũng sẽ trả lời em. Ôi giời ơi anh đáp xến quá. Đáp, mặt đằng đằng sát khí. Bé TG đáng yêu chê mình sống lâu quá đúng không? TG, kinh khủng quá đi mất. Chuồn lẹ, nếu sau này em biến mất anh có đi tìm em không? Nó ngây thơ hỏi, dù có phải lật tung cả thế giới này lên anh cũng sẽ đi tìm em. Hắn, TG, bà con làng nước ơi xến quá đi mất thôi, có gì đó sai sai ở đây á, Đác Phi giày trúng lưng con TG luôn. TG, ôi trời ơi anh Đác dã man tàn bạo vô nhân đạo quá đi mất thôi, thương thay cho cái thân già của tôi, làm sao viết chuyện nữa đây. Rất chi là liên quan đến nhau. Đác, lườm TG cháy mặt luôn. Cưng đang nói gì thế hả? TG, thay đổi 180 độ. Dạ em nói là anh Đác đẹp trai lai cho ý lộn đẹp trai mắt nai, ga lăng với chị Rin với lại tốt bụng quá ý mà. Đác sao cưng cứ phải nói cái điều hiển nhiên, đương nhiên, tất nhiên và dĩ nhiên thế nhờ. TG ảo tưởng thế nhờ. Đác, nhìn TG bằng ánh mắt rất là thân mến, thân thương và thân ái. Nói cái gì cưng, TG, dạ em có nói gì đâu. Vô chuyện nào mọi người TG lạc đề mất rồi. Cùng lúc đó tại nhà, Pama cho con ra chỗ em với Đác nha. Anh trai nó nũng nịu. Được rồi, mẹ nó dịu dàng, nhớ đi cẩn thận con nhé. Ma nó, dạ vâng, con cảm ơn ma, con chào Pama. Cậu đang đi thì bị một gậy đánh ngay vào đầu, mặc dù được Pama cho học võ nhưng bị đánh bất ngờ hơn nữa, cậu mới chỉ 6 tuổi sao có thể chống cự đây. Tên bắt cóc nhanh chóng đưa cậu bé lên xe rồi phóng đi mất, để lại một làn khói bụi mờ ảo. Dạ thưa ông, tôi đã bắt được nó. Giọng nói cung kính của một người vang lên. Tốt, đưa nó đến chỗ ta. Giọng nói băng lãnh của một người đàn ông vang lên, tên bắt cóc ở đầu dây bên kia cũng có thể cảm nhận được khí lạnh của ông ta. Dạ, lúc này nó và hắn đã về đến nhà. Con chào Pama, nó và hắn đồng thanh. Gia đình nó và hắn rất thân với nhau, hắn là con nuôi của Pama nó và nó cũng vậy. Ừ, ma nó dịu dàng. Ủa kiệt đâu con, ma nó, sao ma lại hỏi con ạ, nó. Không phải nó đi đón hai đứa sao, ma nó, anh ấy đâu có đến chỗ bọn con đâu ma, nó. Không biết nó đã đi đâu rồi, mà nó hoảng sợ, em yên tâm đi, chúng ta thử chờ thêm một lát nữa xem sao. Bà nó an ủi ma nó, xem ra ông là người bình tĩnh nhất lúc này nhưng đâu ai biết ông cũng đang rất lo lắng. Liệu anh nó có an toàn trở về không hay nó sắp phải mất đi một người anh đây? Hãy đón đọc chương tiếp theo nhé, to bè continue, cảm ơn mọi người rất rất nhiều vì đã ủng hộ mình. Mình biết chuyện của mình không bằng ai, viết thì nhàm chán, toàn lạc đề. Vậy mà các bạn vẫn ủng hộ, mình xin chân thành cảm ơn, cúi đầu 90 độ, cách chương.